Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, ra tới khách nhân, gì, người nói này ngoạn ý, là Trúc Diệp Thanh. Tạ Chí Xương nghe thấy lời này, lập tức từ trên ghế đứng lên, vẻ mặt khẩn trương nhìn Tạ Như Mây hỏi, người nhà đầu này, bị thương sao, có hay không nơi nào không thoải mái, ở đâu thấy này độc vật. Người này lá gan cũng quá lớn, này tràn đầy quan tâm miêu tả sinh động, Tạ Như Mây lúc này càng thêm sẽ không trách hắn vừa rồi thái độ. Lúc này mới cười tủm tỉm nói, ta ngày hôm qua buổi chiều đi chân núi trích nấm, liền gặp được này xà, may mắn có trường sinh ca ở, cha, ta không có việc gì, người yên tâm đi, Tạ Chí Xương nơi nào có thể yên tâm. Lúc này mới lời nói thấm thía nói. Người đứa nhỏ này a, thật là hù chết cha, loại đồ vật này cũng là có thể tùy tiện chạm vào. Chân núi liền có như vậy rắn độc, cha ngày mai liền đi trấn trên mua điểm hùng hoàng. Các ngươi đừng sợ, xem Tạ Chí Xương như vậy nghiêm túc. Tạ Như Mây lập tức nói, ân ân, ta đã biết, cha, ngươi cùng nương đem bạc thu hồi đến đây đi, hôm nay ta chính mình làm chủ mua nhiều như vậy đồ vật. Các người sẽ không trách ta đi. Người đứa nhỏ ngốc này, Liễu Thị vẻ mặt trìu mến nhìn chính mình khuê nữ. Lúc này mới hơi hơi mỉm cười, người đứa nhỏ này. Bạc đều là ngươi tránh trở về. Ngươi cũng là cho nhà chúng ta mua đồ vật. Nói ngươi làm gì, cha ngươi ta cũng không phải không rõ lý lẽ người. Tạ Chí Xương nhớ tới chính mình vừa rồi nói. Những lời này đó, cũng có chút ngượng ngùng. Vân Nhi a, này tiền bạc sự tình, cha sẽ nghĩ cách, người về sau trăm triệu không cần làm này đó nguy hiểm sự tình, ta hiểu được lạp. Tạ Như Mây ngọt ngào đáp lời, nói mấy câu, lúc này mới trở về chính mình phòng đi. Ngày kế, Liễu Thị sớm rời giường đem ngày hôm qua tẩy hảo treo ở trong phòng mặt vải dệt cầm đi trong viện. Phơi nắng, nàng nghĩ, sớm một chút phơi khô. Hảo cho đại gia cấp phùng chăn. Tạ Như Mây ngày hôm qua vội một ngày. Một giấc ngủ đến hừng đông đều không có nằm mơ, chờ nàng từ trên giường bò dậy rửa mặt xong. Liễu Thị đã làm tốt đồ ăn bưng lên bàn, là bắp toái ngao cháo. Nhìn có chút canh xuông quả thủy, nhưng là so với Tạ gia nhà cũ cơm sáng, đã hảo rất nhiều. Tạ Như Châu hiện tại cũng có thể chay can từ trong phòng mặt ra tới. Lúc này ngồi ở chỗ đó uống cháo ăn rau dại bánh bột ngô. Thấy Tạ Như Mây đi vào tới, lúc này mới cười nói, nhị muội ngươi này lên nhưng có điểm chậm a, mau tới ăn cơm, nương còn cho ngươi lưu cái trứng gà đâu, này trứng gà là Tạ Như Mây mua cấp người trong nhà bổ. Thân mình ăn, không có nhiều mua, liền mua 30 cái. Tạ Như Mây tiến lên ngồi xuống sau. Thấy chính mình chén đũa bên cạnh phóng một cái trứng luộc. Do hỏi, mọi người đều ăn sao? Đều ăn, người yên tâm đi, Liễu Thị cười đáp. Tạ Như An trên tay chính cầm trứng gà ăn vui vẻ. Ngẩng đầu nhìn Tạ Như Mây nói, nhị tỷ, người mau ăn, trứng gà ăn rất ngon. Nhìn Tạ Như An cái kia đồ tham ăn bộ dáng, Tạ Như Mây lúc này mới an tâm ăn cơm sáng, mới vừa chuyển nhà. Rất nhiều đồ vật đều yêu cầu chuẩn bị, yêu cầu thu thập. Tạ Chí Xương cũng không có cách nào đi trấn trên làm việc. Lưu tại trong nhà hỗ trợ, chính mình làm một ít ngày thường dùng tiểu công cụ linh tinh. Tu bổ một chút trong nhà khóa cửa, tuy rằng nói cái này nhà tranh, nhưng chỉ là nóc nhà cỏ tranh, này tường vẫn là bùn tường, cho nên cũng coi như được với là rắn chắc. Có Tạ Như Mây ngày hôm qua mua tới che vũ vài thứ kia. Này phòng ở mà nay cũng coi như là có thể che mưa chắn gió hảo chỗ ở, bất quá 2-3 thiên công phu. Này tiểu phá sân liền có chút rực rỡ hẳn lên, bởi vì sự tình trong nhà nhiều. Tạ Như Mây mấy ngày nay đều không có thời gian đi ra cửa. Mỗi ngày lên liền vội vàng giúp Liễu Thị thu thập trong phòng. Thu thập phòng bếp. Còn muốn giúp Liễu Thị phùng chăn, này đó việc, nhưng không đơn giản. Tạ Như Châu đã bắt đầu quá thượng mỗi ngày uống thuốc nhật tử. Kia dược vị tanh tưởi khó nghe, nhưng là chỉ cần có thể trị liệu hảo chân, không không có gì khổ là không thể ăn, bất quá để cho Tạ Như Mây cảm thấy kinh ngạc là Trương Thị ngày đó đi rồi, cư nhiên liền thật sự không có lại đến tìm phiền toái. Quả thực có chút không thể tưởng tượng, nương, người nhiều phóng điểm du, chúng ta có tiền, Tạ Như Mây dẫn theo một rổ tẩy tốt rau dại vào nhà. Thấy Liễu Thị đang ở xào rau, liền dùng muỗng nhỏ từ múc một chút du ngã vào trong nồi. Căn bản là không đủ, lúc này mới vội vàng nói, Liễu Thị đưa lưng về phía Tạ Như Mây. Giờ phút này nghe thấy nữ nhi nói, không khỏi sắc mặt đỏ lên, lúc này mới xoay người nói, ta đây là thói quen, nương, về sau nấu cơm nấu ăn a, ngươi đừng không bỏ được, nhà chúng ta nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Tạ Như Mây biết Liễu Thị đây là khổ nhật tử quá thói quen, cho nên vẫn luôn duy trì loại này tiết kiệm thái độ. Nhưng là xào rau thời điểm, du phóng thiếu thật sự rất khó ăn, chuyện này đâu. Tạ Như Mây nhưng thật ra cùng Liễu Thị đề qua vài lần. Nhưng Liễu Thị mỗi lần đều không đổi được ai. Nương hiểu được, Liễu Thị nói, lại múc hai muỗng bỏ vào trong nồi. Lúc này mới cười nói, ta Vân Nhi có tiền đồ. Nương nghe Vân Nhi, mỗi lần bị Liễu Thị như vậy trở thành một cái hài tử sủng ái. Tạ Như Mây kia trái tim liền cảm thấy ngọt tư tư. Rất nhiều chuyện, nàng đều làm bộ quên mất sự tình trước kia, muốn đem chính mình thật sự coi như một cái 15 tuổi nữ hài tử. Cảm thụ một chút người thường sinh hoạt, hai người ở trong phòng bếp chuẩn bị buổi chiều cơm, Tạ Chí Xương khó được khiêng cái cuốc đi trong đất. Trong khoảng thời gian này vội, ruộng cũng chưa thời gian đi liệu lý. Tạ Như An tránh ở Tạ Như Châu ở trong phòng ngủ. Viện này bên trong giờ phút này còn có điểm ấm áp dễ chịu thái dương. Nông gia tiểu viện nhưng thật ra có một chút năm tháng tĩnh hảo hương vị. Vân Nhi nương, người ở đâu? Sân bên ngoài truyền đến một nữ nhân nói chuyện thanh âm. Siêu này phòng bếp khoảng cách sân rất gần, Liễu Thị tự nhiên nghe thấy được. Lập tức nói, ta ở đâu, tới, Tạ Như Mây xem Liễu Thị thần sắc, nghĩ đến người nói chuyện là nhận thức, bất quá chính mình xuyên qua tới này cũng hơn phân nửa tháng. Từ tháng tư thời tiết đã đến tháng năm sơ, chưa từng có gặp qua, Liễu Thị còn có cái gì hiểu biết người, chính mình cái này mẫu thân, cảm giác mỗi ngày đều là vây quanh bệ bếp chuyển nương. Là ai a? Tạ Như Mây nhịn không được hỏi, là ngươi thu thím a? Ninh Nhi nương a, Liễu Thị xem nữ nhi hỏi, lúc này mới vội vàng nói, đi, chúng ta mau đi mở cửa, nói. Liễu Thị lôi kéo còn ở nhóm lửa Tạ Như Mây liền đi bên ngoài sân mở cửa, cửa gỗ mở ra. Là một vị ăn mặc màu lục đậm váy áo phụ nhân đứng ở chỗ đó. Trên tay ôm một cái giỏ rau, bên trong đầy mới mẻ rau dưa. Trên mặt càng là mang theo tươi cười, nói, Vân Nhi nương, ngươi làm gì đâu, lâu như vậy mới cho ta mở cửa, ai u, xin lỗi, mau tiến vào. Liễu Thị trên mặt là phát ra từ nội tâm ý cười, ngươi nghĩ như thế nào lại đây, ta mấy ngày nay vội cũng chưa thời gian đi xem ngươi. Tạ Như Mây ở một bên nhìn, cẩn thận đánh giá một chút cái này Thu Thị, lại nghĩ tới Liễu Thị lời nói mới rồi. Lúc này mới đánh một tiếng tiếp đón, ngọt ngào hô, Thu thím hảo, hết chương.